Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, lại là âm mưu. Liên tiếp như thế cao bao nhiêu giai oán thú công ra. Nếu như vẻn vẹn qua tới một cái tu sĩ, sợ chỉ một hiệp liền vào oán thú bụng, cho dù là một cái cao giai một chút chảm thiên tu sĩ tới, cũng là tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là phong ấn. Bạch Nhất thấy vậy, hắc hắc một tiếng gượng cười. Bản tôn nếu dám đến, liền có năng lực tu để ý đến các ngươi những cái này sâu bọ. Cái này chảm thiên cấp bậc oán thú là ta. Ngươi đem mấy cái kia thu thập ở là được. Tại Bạch Nhất đang khi nói chuyện, theo tam nhãn mãng xà ra lại nhiều rất nhiều đếm không hết màu xám oán thú. Bất quá đẳng cấp rất thấp, cũng sẽ không mấy người dưới mắt. Oán thú giống như đều là vì xông ra đã. Chỉ có số rất ít bôn hai người đến. Những cái này oán thú một khi xông ra, liền hướng về phía trước oán thú bước ra đường đi phi nhanh đi. Đối với oán thú mà nói, phong ấn lâu như thế, chính là một cái lao lung. Hiện tại bọn chúng muốn thoát ly, bọn chúng mục tiêu tựa như có người chỉ huy đồng dạng. Thẳng đến bên ngoài bốn phương tám hướng thế giới. Nhưng là cao giai một chút oán thú lại như sinh linh trí đồng dạng. Biết hai người kia là đối bọn nó hướng thoát cực kỳ nguy hiểm. Lại là một trận giết chóc. Toàn bộ không gian, một mảnh sương mù, nhưng lại che giấu Bạch Nhất thúc ngược lại tất cả chém giết. Bạch Nhất pháp bảo thật đúng là nhiều. Liên tục hai, ba kiện công kích pháp bảo tế trên không trung. Càng có một tấm lưới, nghênh không nhoáng một cái. Thành dài hơn 10 trượng lớn nhỏ. Cái này tấm lưới màu sắc xám xanh. Phía trên mang theo thiên bách lưỡi dao. Mỗi cái lưỡi dao đều lấp lóe một loại tinh thần giống như hào quang. Đem cái kia bay ra tam nhãn mãng xà gắn vào lập tức. Vô số lợi nhận hỗn loạn chém giết ra. Cái này là một kiện đạo khí. Lại cũng là một kiện quân chủ pháp bảo. Khu động trời cao. Cái kia tấm lưới hơn ngàn trăm lưỡi dao. Mỗi cái lưỡi dao trên đều lóe ra hàn mang đạo văn. Trải ra thiên địa, muốn đem sở hữu oán thú tất cả đều chém giết. Cái kia tam nhãn mãng xà cũng không phải ăn chay. Một đầu dài ba trượng thân rắn, kịch liệt phát động, đem sách này đường tiền núi đá, kiến trúc toàn bộ nhấc lên. Mãnh liệt cuồng bạo, sắc bén vô song, dù có đạo văn cấm chế giam lại trời cao, cũng vô pháp trói buộc điên cuồng yêu lực. Siêu cấp oán thú cơ hồ là một loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Chính là vương tương đạo binh đánh vào người cũng cùng cù lét không khác. Cho nên Bạch Nhất quân chủ lưới đao mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng chạm từng đầu thật sâu vết thương nhưng cũng không có cách nào thủ thắng. Bạch Nhất một bên chém giết, một bên ý đồ tìm cơ hội, trọng kích muốn mạng nhược điểm. Bạch Mạch đối với đánh tới nhiều cái cao giai oán thú không dám xem thường. Bốn phía trồng chất oán khí càng là ngập trời. Hoàng Tuyền Ma Phiên giống như một đoàn hắc vân tại oán thú trên đầu lưu động. Hoàng Tuyền Tuyết Hà tản ra càng sâm quỷ khí. Một đám màu xám, dòng máu màu trắng theo oán thú tiếng kêu thảm thiết truyền cánh đồng bát ngát. Oán thú quá nhiều, chỉ cần Bạch Mạch các loại dừng lại một cái liền sẽ bị xé bỏ. Thôn phệ, Bạch Mạch là tuyệt đối sẽ không ngừng. Hắc động kia bên trong tử ngọ oán triều triều dịch lại bị cứng rắn sinh sinh hấp dẫn ra đến. Toàn bộ tiến vào ma kỳ tuyết hà bên trong. Tại ma kỳ bên ngoài, từng tiếng gầm nhẹ như có như không. Kỳ quái là, cái kia lao ra oán thú, đang hướng đến ma kỳ phụ cận thời điểm, liền lộ ra vẻ sợ hãi. Tranh nhau hóa thành cơn gió mạnh, xa xa thoát đi. Bạch Nhất lúc kỳ quái nhìn lấy vậy cường đại ma kỳ. Âm thầm đạo, cái này tu sĩ bảo vật là chất liệt gì? Nhất định cường đại như thế. Bạch Mạch ánh mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Luân phiên lại là mấy con oán thú chém xuống lập tức. Càng có một ít oán thú gặp tình hình không tốt. Quay đầu liền cướp đường thoát đi. Bạch Mạch chỉ là ứng phó. Các loại hấp thu đủ triều dịch. Liền cùng Bạch Nhất liên lực phong ấn. Còn oán thú là chạy là hồi. Hắn sẽ không đi quản. Ngay tại Bạch Mạch bên này cơ bản khống chế lại tình thế thời điểm. Bạch Nhất bên kia cũng đem trong lưới bát giai mãng xà chém xuống. đem cái kia yêu thú thể nội yêu đan thu nhập chữ vật linh không giới. Bỗng nhiên, cái này lỗ đen lại nổi lên lật trời gợn sóng. Giống như cái này lỗ đen khẽ động, toàn bộ thư đường đều muốn sụp đổ. Bên trong lỗ đen kia kiêu ngạo nổ vang, một khỏa hạt châu màu xanh mang theo hùng vĩ năng lượng từ trong lỗ đen chui ra, lao thẳng tới bạch mạch hắc kỳ, cực âm hóa châu. Bạch mạch hét lớn một tiếng, nhanh tay lẹ mắt, tiếng quát chàm, một đạo hắc sắc hàn mang giết chóc hướng viên kia xanh đậm hạt châu chính là một kích. Xanh đậm hạt châu bị đánh trên không trung nhảy nhót mấy lần, bị ma kỳ nhoáng một cái hãy thu đi vào. Cũng liền tại vào thời khắc này, đột nhiên thiên địa lập tức biến, một loại cự đại giết chóc dũng mãnh tiến ra, một đầu cực kỳ cự đại hoang vu khí tức tại hắc động kia về sau diễn sinh. Kinh thiên khí tức hung ác càng ngày càng thịnh, dần dần tại bạch mạch trong thần thức nhìn thấy nguyên một đám hư ảo chảo ảnh. Đầu tiên là một cái, ngay sau đó hai cái, ba cái, mỗi một đạo đều mang khủng bố chi thế. Cuối cùng ở tại đáy mắt là lít nha lít nhít đạt tới mấy trăm cái. Lại những cái này chảo ảnh bản thể thì là một cái vô cùng cự đại hung thú cuồng hống ra. Bạch nhất cười ha ha một tiếng. Tử ngọ phái trấn phái thú. Hoang hổ chi hồn đi ra. Vạn năm bí mật bất quá nói hoang hồn sớm đã hóa thành đạo quả. Phi tiên đi. Lại không biết. Đang ở cái này lỗ đen thâm uyên. Bạch đạo hữu. Con thú này hồn có thể giúp ngươi thành tựu pháp thân. Hiện tại tử ngọ minh xoáy thời khắc, thú hồn nhất là suy nhược. Ngươi chỉ cần tế ra khổ hải, đem giam cầm, kéo vào khổ hải liền có thể. Qua giờ phút này, lại không có cơ hội. Ta chỉ cần cái kia trong hắc động hoang hổ chi cốt. Bạch mạch nghe hắn lời nói, gặp hắn không giống lừa gạt. Liền quát một tiếng, đan điền khổ hải xoay chuyển. Một đạo lam sắc trường hà chi sóng, trực tiếp hướng cái kia chợt hiện thú hồn đi. Cái này hung thú bất diệt chi hồn chẳng biết tại sao, nhìn thấy tu sĩ khổ hải tế ra, giống như hưng phấn dị thường, từ mơ hồ biến được hoàn chỉnh, giống như cực kỳ dữ tợn, vô biên lệ khí từ nơi này mơ hồ ảnh hưởng bên trong tán phát ra. Để bạch mạch tâm thần run rẩy, bỗng nhiên lập tức uể oải ra. Mấy ngàn chảo ảnh mang theo bản thể giống bạch mạch nhào qua. 5000 đạo văn ma diệt. Trên thân trời lạc gián đoạn. Lại nghe được cái kia bạch nhất. Ha ha âm hàn cười to. Tạ đạo hữu. Tấm kia đánh giết bát giai yêu thú quân chủ pháp bảo. Trong khoảnh khắc khí thế đấu trướng. Đại đạo vô biên. Bao lấy thiên địa. Sát khí ngút trời. Muốn đem bạch mạch tính cả bị hắn tế ra khổ hải hấp dẫn ra lỗ đen hoang hồ tàn hồn. Cùng một chỗ bao lại. Mỗi một tấc rơi xuống không gian liền muốn che kín một phần. Toàn bộ tích khó khăn chỗ đều đang chấn động. Giống như muốn đổ sụp. Đây là đỉnh giai quân chủ đạo binh. Vây khốn không gian. Chính là đại năng thần thông cũng khó có thể thoát khốn. Tiên phàm cùng nhau trấn áp. Bạch nhất cười ha ha. Rơi, bạch mạch biến nhan sắc, thế mới biết là bên trên trưởng lão kia làm. Hắn nói bí mật chính là cái này từ ngọ phái hoang hồn. Hắn muốn đánh cắp đến chiếm làm của riêng, liền hấp dẫn bản thân mắc lừa, liên đới trấn áp, mắt thấy bạch mạch liền muốn thần hồn câu diệt. Bạch nhất trên mặt hòa ái thần sắc quét qua quang. Bằng hữu, ngươi cái này Lâm Ngữ Nhi sâu kiến cũng gả cho ta bạch nhất làm bạn sao? Cái này hắc kỳ pháp bảo cấp bậc không sai. Liền kêu nó trong tay ta phát dương quang đại đi. Ha ha ha, một tí pháp khí cũng dám tính toán với ta. Bạch mạch cũng không lập. Trong ánh mắt lấp lóe lam mang. Toàn thân lập tức nở rộ đỏ. Thanh, lam tam sắc quang hoa. Phía sau hiển hiện một đạo kỳ lân hình ảnh. Khí thế hung ác tuyệt luân. Đại địa băng liệt, bầu trời lay động. Tiếp theo. Một thanh ám kim sắc chủy thủ như thiểm điện hoang cổ sát khí tràn ngập giữa trời. Cảm động, yêu sóc lọ đường bay. Tuyệt sắc tím loli hai vị đạo hữu. Trở thành vị thứ hai. Vị thứ ba minh chủ. Ngày mai 10 chương đưa lên. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.